Chương 651, mất khống chế. Ảch một tiếng đau ngầm, cờ xạ nạt tinh tông đống nhiên ho ra một ngụm máu tươi, chỉ là máu tươi vừa tới bên ngoài cơ thể liền bị diễm độn hóa thành hư vô. Ổ rổ si mà con mắt hơi dùng mình. Huyết kế phản phệ sao tinh tông, dừng tay đi chỉ là, cờ xạ nạt tinh tông vào thời khắc này lại tự mắt điếc thai ngơ, hắn túi thấp đầu, không núp nhích. Đến cùng làm sao xạ cụ ra ngồi sập xuống đất, đầy mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vậy cái bốc lửa người có phải là ngủ nạ rủ tổ theo bản năng nhỉ non một câu. Ngớ ngẩn xạ sủ kẻ quát một tiếng, vẻ mặt căng thẳng, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cờ xạ nạt tinh tông, nhưng trong lòng là bay lên mãnh liệt ý lạnh thấu xương, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Chuyện này đây là trả cờ giả xạ gì gẳng ánh mắt chiếu tới chỗ, cờ xạ nạt tinh tông trong cơ thể giờ khả cờ na ý lại là lăn lộn phun trào nổi lên một luồng không tên năng lượng, tựa hồ là trả cờ giả. Tựa hồ lại không phải không xong rồi, lấy đi, không phải vậy sẽ chết ở chỗ này bên trong. Xạ xù kẹ mồ hôi lạnh ứa ra, trong đầu cuối cùng là né qua ý tưởng như vậy. Nạ dù tổ, xạ cụ dạ, chúng ta đi nhanh đi. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ hơi sững sờ, nhưng thấy đến xạ xù kẹ nghiêm túc thần sắc sốt sáng, hai người đều là không có phản bác, theo bản năng gật gù. Ba người tức khắc đứng dậy rời đi. Nhìn thấy mục tiêu rời đi. Họ rồ xì mà ngược lại không quá để ý còn có ba, bốn ngày thời gian, hắn có rất nhiều cơ hội ra tay đi cho xạ sủ kẻ gieo xuống chú ấn, một cái phổ thông hạ nhẫn còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn không được. Hắn lo lắng thế nhưng đối diện cờ xạ nạt tinh tông. Tinh tông, ngươi còn có thể nghe thấy lời của ta nói sao? Họ rồ xì mà thấp giọng hỏi, âm thanh tuy rằng lạnh lạnh, nhưng vẫn là lộ ra một vệt nhàn nhạt lo lắng. Cờ xạ nạt tinh tông trầm ngâm không đáp. Nhưng hắn đột nhiên sử dụng tay ôm lấy đầu, hai tay run. Hắn dường như ở cắn răng, cực lực nhẫn mại cái gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì họ rổ xì mà trong lòng đống nhiên bay lên một luồng nồng đậm bất an. Mà vào lúc này, một luồng màu tím khí vụ đống nhiên theo cờ xạ nạt tinh tông sau gãy tản ra. Khói tím tuy rằng vừa thanh vẫn nhạt, có thể trong đó lại lộ ra một luồng lệnh họ rổ xì mà đều cảm thấy khiếp đảm âm lãnh khí tức. Họ rổ xì mà trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì hắn không chi kỷ bao lâu không kinh ngạc như vậy. Khởi đầu hắn cho rằng cờ xạ nạt tinh tông mạnh mẽ sử dụng viêm vô cực mà dẫn đến diễm độn phản vệ. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống này có thể so với huyết kế phản vệ muốn nghiêm túc quái lạ hơn nhiều. Mà lúc này, cờ xạ nạt tinh tông chợt ngẩng đầu lên. Họ rồ xì ma dự tiền bối, đi mau hắn hầu như là cắn răng nói ra lời nói này. Bởi vì cờ xạ nạt quan hệ. Hắn bình thường danh xưng họ rổ xì mà đều là gọi thẳng tên húy, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn thù hận họ rổ xì mà ở trong lòng hắn, đối với cái này nhận giới lâu năm cường giả vẫn là có mang kính ý nhưng vào thời khắc này, cờ xạ nạt tinh tông lại là run giọng nói ra lời nói này, đủ thấy hình thức đến cỡ nào nghiêm túc mức độ. Họ rổ xì mà xà đồng hơi co lại, khẽ quát, tinh tông nhanh đi cờ xạ nạt tinh tông đánh gãy họ rổ xì mà tuy rằng khuôn mặt đã bị ngọn lửa bao trùm, nhưng cũng không che giấu được nỗi thống khổ của hắn vẻ mặt. Orochimaru cắn răng, nói, yên tâm đi sẽ không sao đối với cờ xạ nạt tinh tông sau cái này bối. Orochimaru vẫn là rất xem tốt đẹp. Giờ khả cờ na y hắn bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, vẻ mặt cũng là nghiêm túc lãnh khốc, hiển nhiên là muốn hạ quyết tâm hiện đem cờ xạ nạt tinh tông chế phục. Biết chết. Cờ xạ nạt tinh tông giờ khả cờ na y đã la âm thanh như mũi ruồi, mà sau một khắc, mặt màu tím sương mù đi vào mi tâm của hắn chán của hắn, vốn là bám vào vàng rực rỡ hỏa diễm ấn đường, lại đột nhiên xuất hiện một cái quanh co khúc hữu đường nét, này đường nét, tựa hồ là xà chuyện này họ rổ si mà trong lòng dùng mình, có thể cờ xạ nạt tinh tông giờ khả cờ na y dường như ý thức hoàn toàn không có, trong thân thể của hắn bỗng nhiên bắn ra một luồng khó có thể hình dung mạnh mẽ khí thế. Âm một trận cuồng phong gào thét mà qua, mười trượng trong vòng cây cối cuối cùng là bị chặn ngang bẻ gãy, mà họ rồ xì mà nhưng là theo bản năng hai tay che ở trước người, chống đỡ tàn phá mạnh mẽ sức gió. Nhưng hắn vẫn bị này cố gió mạnh chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau rất mạnh. Họ rồ xì mà trong lòng thầm than, nhưng trong lòng là né qua một tia nguy cơ tử vong cảm. Cờ xạ nạt tinh tông dưới chân ba trượng trong phạm vi mặt đất dĩ nhiên bị cơn khí thế này sẽ thành mảnh vỡ. Họ rổ xì ma trầm ngâm hạ xuống, quyết định tiên hạ thủ vi cường phong độn thiên diện phong nhận hai tay kết ấn, vô số đao gió cắt ra không khí, hướng về phía cờ xạ nạt tinh tông chạy như bay. Chỉ là, cờ xạ nạt tinh tông lại là không tránh không né, tay trái hư không một chút. Xích Viêm Thuẫn một tiếng than nhẹ qua đi, xì xì xì một trận không khí tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chợt một đạo ngọn lửa màu vàng nóng tường đống dưng xuất hiện, che ở trước người của hắn. Đao gió đụng vào hỏa diễm trên tường, khuấy động lên từng ma nở dê sóng gợn, có thể lập tức liền chôn vùi không gặp. Này so sánh vừa nãy thật giống khó đối phó có thêm ọ rổ xì mà trêu tức nở nụ cười hạ xuống, nhưng khỏe mắt lại là chạy xuống một giọt mồ hôi tí. Hắn vẻ mặt căng thẳng, có thể ngọn lửa màu vàng nóng tường đã hoàn toàn chặn lại dô ý cờ xạ nạt tinh tông bóng người. Mà chính vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy hậu tâm mắt lạnh, lập tức đáy lòng né qua nồng đậm hàn ý hoành cờ xạ nạt tinh tông bên phải tay trực tiếp đâm vào hắn hậu tâm. Do trong lòng nối đuôi nhau mà ra diễm độn hỏa diễm chớp mắt bạo phát, họ rồ xị mà dở mấy hơi thở liền hóa thành cho tàn. Chỉ là, này cho tàn tán loạn trên mặt đất lúc thì, không hề như huyết nhục cho tàn, càng như là bùn cát. Nguy hiểm thật nhé, họ rồ xị mà bóng người dĩ nhiên theo phía bên phải mười mấy mét có hơn thổ địa bên trong bay lên, vẻ mặt tuy rằng vẫn tà mị, có thể trong con ngươi lại đầy dây nồng đậm nghiêm nghị. Nếu không là đang vừa nãy hắn xà bình thường trực giác cứu hắn, ở thế ngàn cân treo sợi tóc sớm sử dụng đất thế thân, hiện tại hóa thành cho bụi chính là hắn tinh tông. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể mạnh mẽ như vậy, tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng xin lỗi, ta được ôm giết chết ngươi giác ngộ đi chiến đấu. Họ rồ xì mà dư lờ mờ bờ mờ một tiếng, hai tay chống đỡ, khẽ quát một tiếng, bởi vì nếu không như vậy, chết sẽ phải là ta vạn xà la chi trận. Nó rổ xì mà dư hai tay thả ra lên tơ y han nở dê nga nở, han nở dê va nở rắn độc, tự một mảnh xà hải vô số rắn độc giống như nước thủy triều trùng cờ xạ nạt tinh tông tuôn tới. Chỉ là, đối mặt này dính nhơm nhớp buồn nôn xà hải, phổ thông nhị dạ hay là từ lâu tâm thần đều chiến, có thể dĩ nhiên mất đi tự mình ý thức cờ xạ nạt tinh tông lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn một cái bước xa nghiêng người mà lên. Cuối cùng là dự định nhảy vào xà trong biển. Cờ xà nạt tinh tông động tác tựa hồ là kích phát rồi rắn độc hung tính, chúng nó tiếng hí càng thêm chói tai làm người ta sợ hãi, âm thanh chấn động mấy đà mở chuyện này đây là thanh âm gì giờ khả cờ na y, đã chạy ra một khoảng cách xả sủ kẹ bỗng nhiên đứng lại, trong tai vang lên tiếng hí, không khỏi nỉ non một tiếng. Thật giống là xà nạ rủ tổ run giọng nói, mà lời nói của hắn nhưng là để xạ cụ dạ càng thêm sơ ha y đi mau xạ sủ kẻ gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt càng la hoảng loạn, lập tức bước nhanh hơn. Xạ sủ kẻ xạ cụ dạ lung túng một tiếng, na nở dê thật giống chưa từng gặp xạ sủ kẻ như vậy hoang mang, mà nạ rủ tổ cũng la như vậy. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì đi mau xạ sủ kẻ quay đầu lại ngó hai người một cái, lại là gầm nhẹ một tiếng. A hai người này mới phục hồi tinh thần lại, đuổi tới xạ sủ kẹ bước tiến. Mà cùng lúc đó, cờ xạ nạt tinh tông dĩ nhiên vọt tới vạn xà la chi trận trung ương. Hắn cả người bám vào ngọn lửa màu vàng nóng, để hết thể gần người rắn độc toàn bộ hóa thành cho bụi. Nhưng, này bao trùm dòng dã mấy trăm mét xà trong biển đến tột cùng có bao nhiêu rắn độc ai lại nói rõ được 10 cái, 100 cái, nga nở sợi vô số rắn độc hóa thành cho bụi, nhưng vẫn có vô tận rắn độc che già mang mọc, hướng về phía cờ xạ nạt tinh tông căn xé đi qua. Nhìn bị rắn độc bao vây bóng người và nóng, họ rồ xì mà vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị. Trên thực tế, hắn đối với cỡ xạ nạt tinh tông thực lực hôm nay cũng không có một cái đánh giá, nhưng có một chút hắn lại là xác định, trạng thái như thế này cỡ xạ nạt tinh tông mạnh hơn hắn. Hắn không hề hy vọng hắn toàn lực triển khai xà hải có thể chiến thắng cỡ xạ nạt tinh tông. Hắn chỉ là hy vọng cái này nhận thuật có thể kéo dài trụ đối phương bước tiến, làm cho hắn suy tư cách giải quyết. Có thể chính vào thời khắc này, xa trong biển lại là vang lên cùng nhau trầm thấp thanh âm. Hỏa vũ toàn phong.